Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 276, chương 98, thiên phạt tính cái rắm. Thiên phạt tính cái rắm. Tô Phi đã một lúc lâu chưa thấy được Á Phu Nhân. Tuy nói nàng đối Tô Phi thái độ vẫn không có biến, nhưng bất kể nói thế nào, nàng thủy chung là Tô Phi mẫu thân. Tại Tô Phi kiếp trước thế giới kia, có cái đại triết nhân đã từng nói, trên thế giới vĩ đại nhất, chân thật nhất thích là tình thương của mẹ. Nhưng tại Á Phu Nhân trên người, vô luận Tô Phi như thế nào bắt gió bắt bóng, trước sau vô pháp nhìn đến nàng đối với mình có quá nửa điểm làm vì mẫu thân vốn có quan ái. Từ Á Phu Nhân trong ánh mắt chỗ hiển hiện ra, trước nay đều chỉ có ghét bỏ, căm hận, cùng với vô tận lạnh nhạt, nhất cử nhất động của nàng, một tần nhất tiếu, không có một chỗ không tại hướng Tô Phi thuyết minh. Nàng đối Tô Phi, chẳng những không có thích, ngược lại vẫn luôn thực hối hận đem hắn mang đến thế giới này. Ngày trước, Tô Phi vẫn luôn thực không hiểu, cái gọi là người phi thảo mộc, ai có thể vô tình. Nàng trước sau nhận là Á Phu Nhân tuyệt không phải người vô tình, chỉ là nàng tình chỉ thể hiện tại chồng của nàng, cùng với nàng trưởng tử trên người, mà hắn đứa con thứ này, tại Á Phu Nhân trong mắt, bất quá chỉ là một cái đinh trong mắt thôi. Sau này, hắn cho là mình rốt cuộc biết nguyên nhân, chính mình thiên tư quá thấp, vô pháp vì gia tộc mang đến vinh quang, cho nên mất bọn họ mặt mũi. Nhưng bây giờ xem ra, tựa hồ không chỉ có chỉ là như vậy mà thôi. Phải biết, hiện giờ Tô Phi đã danh chấn Đại Tần Đế Quốc, thiên tư của hắn đã được đến thế giới công nhận. Á Phu Nhân vẫn cứ dùng như vậy con mắt lạnh lùng nhìn hắn. Cái này nhường hắn có chút không hiểu. Vì thế, ánh mắt nhìn về phía một bên Á Phu Nhân. Thế nào, Á Phu Nhân, đến giờ này ngày này, người vẫn cứ cảm thấy ta Tô Phi là cái phế vật. Không, ta cũng không dám như vậy nghĩ. Á Phu Nhân ngữ khí băng lãnh nói. Ngày trước là chúng ta nhìn lầm. Bây giờ nhìn lại, người thật sự có chỗ hơn người. Nhưng người phẩm hạnh thật sự là làm người khinh thường. Một người thiên tư lại cao, nếu phẩm hạnh bất lương, chung quy sẽ không có kết quả tốt. Cho nên ngươi là ở chú ta sao? Tô Phi ha hả nhất tiếu. Không phải chú ngươi. Chúng ta những người bình thường này, nào dám chú ngươi a? Ngươi nhiều lợi hại. Gia tộc tất cả mọi người không phải là đối thủ của ngươi. Hiện tại ngươi cao hứng đi. Á Phu Nhân châm chọc. Tô Phi hiểu biết Á Phu Nhân tính tình. Nàng trừ bỏ miệng ngạnh cùng không nói nói lẽ ra, không có gì hơn người bản sự. Muốn nhường Á Phu Nhân tâm phục khẩu phục, chỉ sợ cũng không có dễ dàng như vậy. Vì thế, đạm nhiên nhất tiếu, không quản ngươi có đúng hay không rủa ta, ta không để bụng. Còn ngươi vừa mới nhắc tới phẩm hạnh, loại này lời nói từ các ngươi Tô gia người miệng bên trong nói ra, thật đúng là thực buồn cười. Khó nói các ngươi liền không biết nói cái gì kêu cảm thấy thẹn sao? Ngày trước ở Tô gia, ta bất quá chỉ là một cái hài tử thôi. Các ngươi nhiều người như vậy tưởng chí ta vào chỗ chết. Khó nói tại trong lòng của các ngươi liền không có chút nào cảm thấy hổ thẹn sao? Ha ha, hổ thẹn, thật xin lỗi, thật không có. Á Phu Nhân thái độ mãi mãi cũng là cường ngạnh như vậy. Bất quá, nàng thái độ như vậy, Tô Phi nhưng thật ra sớm có sở liệu. Thôi, chúng ta hiện tại không truy cứu cái này. Nói xong, hắn sắc mặt phát lạnh, lại lần nữa nhìn về phía Tô Đình. Đang, một tiếng, triệu hồi ra trường kiếm trong tay. Chờ một chút, chính muốn ra tay, Tô Đằng đột nhiên hô to một tiếng. Tô Phi, ta biết ngươi làm như thế là được đến tộc trưởng Tam Hồn. Ngươi cũng biết, vì cái gì tất cả mọi người muốn có được tộc trưởng Tam Hồn. Mà Bạch Siêu Quần lại ở thời điểm này đem Tô gia chúng ta trục xuất Thiên Kiếm Tông sao? Này, vì sao? Tô Phi nhưng thật ra suýt nữa xem nhẹ điểm này. Bởi vì là, vô luận là ai đến tộc trưởng Tam Hồn, đều đem tao ngộ thiên phạt. Chắc chắn phải chết. Thiên phạt sao? Tô Phi nhớ đến rất rõ ràng. Mình là một cực này đặc thù tồn tại. Thiên không dám phạt, không dám oán. Chỉ có mệnh bàn có thể chủ tể tướng vận mệnh của mình. Cũng là từ một khắc kia bắt đầu, hắn đột nhiên ý thức được, vì cái gì Hàn Tuyền cùng Tiêu Mai đều muốn chính mình tới lấy Tô Đình Tam Hồn. Thực lực của bọn họ rõ ràng liền cao hơn chính mình mấy lần. Hiện tại xem ra, nguyên lai huyền cơ ngay ở chỗ này sao? Xem Tô Phi lâm vào trần chờ, cũng không gấp xuất kiếm. Tô Đằng sắc mặt chuyển biến tốt đẹp, tiếp theo nói, Tô Phi, kỳ thật ngươi hiện tại thu tay lại còn kịp. Bất kể nói thế nào, ngươi thủy chung là Tô gia chúng ta hài tử. Ngươi nếu tưởng hồi đến, chúng ta tùy thời hoan nghênh. Ha ha, trở về. Đột nhiên nghe được Tô Đằng nói ra lời này, Tô Phi trong lòng chỉ cảm thấy buồn cười. Nhớ lúc đó, tại hắn rời đi Tô gia, đi trước Cầm Kiếm Sơn phía trước, đã từng đã cho Tô Đằng giữ lại cơ hội của chính mình. Chính là hắn cũng không có quý trọng. Nhân sinh, nào có nhiều lần như vậy đầu cơ hội. Thế nào, ngươi không chịu? Tô Đằng vẫn cứ dùng ánh mắt mong đợi nhìn hắn. Chịu, đương nhiên chịu. Tô Phi trả lời, làm cho tất cả mọi người đều thất kinh. Ngươi thật sự nguyện ý trở về. Tô Thiển Mạch hai mắt tỏa sáng, mà tộc bên trong những người khác cũng đều sôi nổi thay đổi thái độ. Tô Phi, kỳ thật chúng ta đều biết, ngươi chính là cùng chúng ta khai cái vui đùa. Chúng ta tốt xấu là cùng tộc, ngươi sao có thể trở về giết tộc trưởng sao? Đúng vậy a, Tô gia người không đánh Tô gia người. Từ nay về sau, chúng ta không thể lại giống như ngày trước như vậy đối chờ Tô Phi. Hắn chính là chúng ta Đại Tần Đế Quốc ngày đầu tiên mới a. Cần thiết hảo hảo bồi dưỡng hắn mới là. Đúng vậy, ngay cả thất trưởng lão cũng đứng dậy. Tuy rằng ta chặt đứt điều cánh tay, nhưng cái này cũng không có gì. Ngày trước, chúng ta thực sự có lỗi với hắn. Tộc trưởng, ngươi thấy thế nào? Chín trưởng lão hỏi. Ta, Tô Đình hồ nghi nhìn Tô Phi. Ta nhưng thật ra không có ý kiến gì. Chính là, hắn thật sự nguyện ý trở về sao? Đương nhiên, Tô Phi khẳng định nói. Chỉ cần các ngươi thỏa mãn ta ba cái điều kiện, ta liền trở về. Nào ba cái, ngươi nói. Tô Đình vẻ mặt vội vàng. Một, trừ bỏ Thiển Mạch bên ngoài, tất cả mọi người các ngươi tên mặt sau đều đến thêm một cái cầu tự. Hai, về sau Tô gia tộc trưởng đại vị muốn do ta làm. Ba, Đạt Mạt gia tộc sở hữu bị các ngươi hại chết người khởi tử hoàn sinh. Chỉ cần các ngươi thỏa mãn cái này ba cái điều kiện, ta lập tức liền trở về. Quyết không nuốt lời. Tô Phi ngữ tốc cũng không nhanh, nhưng câu chữ leng keng, chỉ là bảo đảm mỗi người đều có thể nghe rõ. Ngươi, cái này ba cái điều kiện, có thể nói một cái so một cái xảo quyệt. Tô gia mọi người, sắc mặt lại lần nữa trở nên khó xem. Thế nào, không đồng ý? Tô Phi trên mặt, ngược lại lộ ra rất sảng khoái mỉm cười. Nếu là không đồng ý, như vậy Tô Đình Tam Hồn, ta chỉ có thể gắng gượng làm vui lòng nhận cho. Ngươi, ngươi liền không sợ thiên phạt sao? Tô Đằng vẻ mặt phẫn nộ, kích động cơ hồ muốn dậm chân. Ha ha, thiên phạt tính cay rắm. Nhìn đến hắn này đức hạnh, Tô Phi mãn mục khinh bỉ. Giọng nói chưa xong, chỉ nghe bá một tiếng, kiếm mang một tránh, Tô Đình thân thể tại chỗ bị chém thành hai nửa. Ồ, thật là ngượng ngùng, đường đường tộc trưởng đã vậy còn quá không trải qua đánh. Ta đều còn không dùng lực đâu. Tô Phi vẻ mặt mất hứng. Vèo, một tiếng, thân hình một tránh, đi vào Tô Đình bên cạnh thi thể, lấy ra Hàn Tuyền trước đó cho hắn màu đen hộp gấm. Lập tức, chỉ thấy ba đạo hồn quang hút vào cái này bên trong. Cái kia ba đạo hồn quang, phân biệt là tử, lam, thanh, tam sắc, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.